Oai Nị Mật Đường, chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người ở đây cho rằng nàng dễ khi dễ, mỗi người đều muốn thượng thủ tới đẩy một chút nàng. Thời điểm, Sơ Cửu mới không chút để ý dương mắt, ta không chỉ có lớn lên cao, khóa hầu kỹ thuật cũng không tồi. Hồi sau đó, ở mọi người đều không phản ứng lại đây khi, nàng nhanh chóng duỗi tay nhéo ăn mặc thần húc giáo phục nữ sinh cổ áo. Ngươi cũng dám bắt ta. Chấm, bị nhéo trụ cổ áo nữ sinh vẻ mặt không thể tin tưởng, nàng tức muốn hộc máu giơ lên tay, chừng mắt muốn ném Sơ Cửu bàn tay, chỉ là tay còn không có rơi xuống đã bị Sơ Cửu bóp chặt thủ đoạn. Rồi sau đó Sơ Cửu liên quan nữ sinh một cái xoay người cùng trong tay nắm người trao đổi phương vị, xông ra trùng vây. Ngươi muốn làm gì? Bị nhéo trụ cổ áo nữ sinh không biết như thế nào đột nhiên liền luống cuống lên, một cái tay khác liều mạng đi bẻ Sơ Cửu tay, mặt khác nữ sinh thấy thế cũng vội muốn tiến lên đây. Sơ Cửu đi bước một sau này thối lui, bị nhéo trụ cổ áo nữ sinh bất đắc dĩ đi theo nàng nện bước đi phía trước lảo đảo cất bước. Sơ Cửu lướt qua trước mặt nữ sinh cùng mặt khác mấy nữ sinh nói. Ta nếu dám một mình tới, liền sẽ không sợ các ngươi. Sơ Cửu cúi đầu, nhàn nhạt liếc mắt một cái nữ sinh trước ngực thẻ bài. Cao Tam, 6, Ban, Trương Lệ Huyên. Các ngươi thất thần làm gì a, còn chưa lên giúp ta kéo ra nàng a, kêu Trương Lệ Huyên nữ sinh sắc mặt khó coi, vô luận nàng như thế nào dùng sức bẻ đều bẻ không xong. Sơ Cửu khẩn nắm chặt nàng cổ áo tay, móng tay cũng đi theo bóp Sơ Cửu thủ đoạn làn ra muốn làm nàng buông tay. Nhưng Sơ Cửu phảng phất cảm thụ không đến đau giống nhau, nắm chặt nữ sinh cổ áo tay ngược lại một chút buộc chặt dưới chân nện bước không đình, nàng nhìn muốn tiến lên đây lại có điều cố kỵ mấy nữ sinh. Các ngươi cũng tưởng đi lên nếm thử bị vận mệnh khóa chỗ yết hầu tư vị sao? Lời này vừa nói ra, ngại với Sơ Cửu thân cao so ở đây bất luận cái gì một cái đều cao, bắt lấy người sức lực hiện tại xem ra giống như cũng không nhỏ, đại gia tức khắc đều ngừng bước chân. Sơ Cửu cũng dừng lại, trước mặt Trương Lệ Huyên ngực lúc lên lúc xuống mở miệng. Ngươi mau thả ta ra, ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi bị bắt cóc video truyền tới trên mạng sao? Nghe vậy, Sơ Cửu lại là vân đạm phong khinh nở nụ cười, nàng cúi đầu nhìn so với chính mình lùn nửa cái đầu nữ sinh bởi vì bị nhéo ở cổ áo bóp cổ cho nên sắc mặt dần dần tái nhợt hơi thở có chút không xong. Sơ Cửu lúc này ánh mắt lạnh băng như là đang xem một cái nhảy nhót vai hề, phảng phất muốn xuyên qua nữ sinh sợ hãi đôi mắt vọng tiến nữ sinh linh hồn chỗ sâu trong. Người căn bản là không có video, người muốn cho ta sợ hãi cái gì? Bị bắt cóc khi hình ảnh còn rõ ràng trước mắt, lúc ấy trong phòng liền cái camera đều không có, cũng không có người chụp ảnh, từ đâu ra video. Chấm, huống chi, Sơ Cửu vô luận là gặp được cái dạng gì làm người hỏng mất trường hợp, nàng đều sẽ cực lực khắc chế chính mình lộ ra ngoài cảm xúc, cho dù là ngất xỉu đi nàng đều sẽ không làm chính mình kêu ra một chút thanh âm, cho nên kia trong video làm sao tới thét chói tai. Phát tin nhắn người đem nàng lừa người tới thiếu địa phương đơn giản chính là tụ tập một ít người muốn giáo huấn nàng, mà Sơ Cửu sẽ đến, đương nhiên không phải bởi vì sợ cái kia giả dối video, nàng chỉ là nghĩ đến nhìn xem rốt cuộc là ai ở nàng sau lưng giở trò quỷ mà thôi. Người nói bậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Lệ Huyền ánh mắt né tránh, nghe đến đó liền giãy giụa đều đã quên. Sơ Cửu thoáng buông ra tay lại tại đây một khắc sầu khẩn, nữ sinh nhắm mắt lại sắc mặt xanh mét nhăn thành một đoàn, nàng đi theo Sơ Cửu hướng về phía trước để động tác rớt xuống cũng nhón mũi chân, trong tay bản năng phản ứng chụp phủi Sơ Cửu tay. Người mau buông ra nàng, đứng ở vài bước có hơn các nữ sinh không biết làm sao thấy chính mình đồng bạn bị người khi dễ, nhất thời cũng chỉ dám ở tại chỗ bồi hồi không dám tiến lên, đều đã quên các nàng ở nhân số thượng muốn thắng qua Sơ Cửu, hoàn toàn không cần thiết sợ. Bị vận mệnh khóa chỗ yết hầu tư vị không dễ chịu đi. Sơ Cửu buông ra tay đem nữ sinh xoay cái vòng, một lần nữa nhéo nàng sau cổ như là sách tiểu kê giống nhau, nữ sinh hiện tại suy yếu liền phản kháng sức lực cũng chưa tùy ý Sơ Cửu bài bố. Sơ Cửu ở nữ sinh bên tai nói, kích thích không, khó chịu không, sợ hãi không, tuyệt không tuyệt vọng, không nghĩ tới đi, vốn là muốn tìm người giáo huấn ta, ngược lại chính mình bị giáo huấn. Người không biết sao, lại thuần lương tiểu bạch thỏ cũng sẽ có cắn người thời điểm, huống chi là người đâu. Điểm mấu chốt thứ này là thực đáng sợ, vĩnh viễn đều không cần ăn no căng đi đụng vào một ít không nên chạm vào. Với ta, là qua đi cùng Dung Lễ. Với Dung Lễ, chỉ có ta. Sơ Cửu cười khẽ, vừa rồi còn một đống người vây quanh nàng lại là trào phúng lại là cười to tiếng cười không chút nào che giấu, hiện tại các đều sắc mặt khó coi cười đều cười không nổi, Sơ Cửu thủ hạ đi phía trước đẩy buông lỏng tay, Trương Lệ Huyên liền quán tính dưới chân một cái lảo đảo té lăn quay trên mặt đất. Dùng Lễ cũng nhìn ngươi tin nhắn, ta hôm nay nếu là ở chỗ này xảy ra chuyện, ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua ngươi sao? Tây Nghiêm Thái Dương đem trên mặt đất bóng người lôi ra rất xa, Sơ Cửu đi ra ngõ nhỏ thấy Dung Lễ chờ ở đầu hẻm khi cũng không có thực kinh ngạc, thiếu niên thần sắc tự nhiên đỡ quá xe đạp. Giải quyết hảo, ân, Sơ Cửu không chút để ý gật đầu, đi ra phía trước đem xe rổ chính mình ba lô lấy ra tới. Chúng ta về nhà đi, Sơ Cửu lấy bao khi duỗi tay vừa lúc là vừa mới bị Trương Lệ Huyên véo tay, lúc này trắng nõn mảnh khảnh trên cổ tay có vài cái cùng chi không khỏe móng tay ấn, có bị véo phá ra chảy ra nhìn thấy ghê người màu đỏ vết máu. Dùng lễ không có hỏi nhiều, ngồi trên xe chờ Sơ Cửu ngồi ổn sau, dẫm lên xe đạp trở về nhà. Nguyên bản Dung Lễ là tưởng bồi Sơ Cửu cùng nhau đi vào, sợ nàng sẽ ở bên trong bị người khi dễ. Chính là lúc ấy hai người đều cùng nhau đi đến đầu hẻm, Sơ Cửu ngăn cản hắn. Người ở chỗ này chờ một lát liền hảo, Dung Lễ thấy thiếu nữ thần sắc nhàn nhạt liền cũng không có cưỡng cầu tùy ý nàng đi. Hai người về đến nhà sau, Sơ Cửu liền giày cũng chưa tới kịp đổi đã bị Dung Lễ túm vào phòng khách, hắn đem nàng ấn đến trên sofa, từ bàn trà phía dưới cách tầng lấy ra hòm thuốc mở ra, sắc mặt âm trầm cấp Sơ Cửu trên cổ tay chảy ra huyết mấy cái móng tay ấn tiêu độc. Không có việc gì, Sơ Cửu nhìn hắn bởi vì mấy cái móng tay ấn liền một bộ hưng sư động chúng bộ dáng, rụt rụt tay. Nước sát trùng lạnh lẽo cảm giác ở nàng trên cổ tay tràn ra mở ra, Dung Lễ lôi kéo tay nàng dùng điểm lực, hắn rũ mi mắt đem dùng quá bông ném vào thùng rác. Cố ý làm ta đau lòng, ân, ở giải quyết những người đó sau, Sơ Cửu muốn không phải bởi vì Dung Lễ, nàng cũng sẽ không bị như vậy nhiều. Tình địch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhằm vào cho nên lấy ba lô khi nàng trong lòng ý niệm vừa chuyển, vươn tay trái đổi thành tay phải cố ý đem móng tay ấn lộ ra tới cấp Dung Lễ thấy, làm cho hắn đau lòng đau lòng. Tấu chỉ giận dỗi tiểu tâm tư bị chọc thủng, Sơ Cửu chớp chớp mắt cắn môi ngẩng đầu lên nhìn trần nhà. Nàng như thế nào đã quên chính mình trong lòng những cái đó tiểu kỹ xảo, ở Dung Lễ trước mặt căn bản là không chỗ che giấu a, thiếu niên lúc này nâng lên mắt ánh mắt nặng nề. Như thế nào không nói, Sơ Cửu bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Biết rõ, cố hỏi, là ta biết rõ ngươi là cố ý làm ta đau lòng, ta còn cam tâm tình nguyện mắc mưu. Lâu, Dùng Lễ nói xong, phòng khách nhất phái an bình, thiếu nữ né tránh thiếu niên tầm mắt, trái tim lại là không chịu khống chế nhanh hơn nhảy lên, phanh phanh phanh, một chút lại một chút, càng lúc càng nhanh, mau đến liền ở bên tai không ngừng xoay quanh, xúc động lòng người. Về sau sẽ không lại làm ngươi một người, Dùng Lễ mềm hạ thanh tới. Nếu không phải bởi vì Sơ Cửu, chỉ sợ ở đầu hẻm Dung Lễ sẽ nhịn không được vọt vào đi đánh người, mặc kệ đối phương là nam sinh vẫn là nữ sinh. Có một số việc ta chính mình có thể giải quyết, rõ ràng nghe được Dung Lễ lời nói sau, trong lòng có chỉ thỏ con nhảy nhót sắp cao hứng nhảy đến bầu trời đi, Sơ Cửu lại vẫn là mạnh miệng phản bác. Như vậy thích cùng ta làm trái lại, thiếu niên hỏi lại, trong không khí lại trầm mặc, cuối cùng vẫn là Dung Lễ khẽ thở dài một tiếng, thỏa hiệp. Nếu có thể, ngươi chỉ cần đứng ở ta phía sau liền hảo. Lại đại sóng gió ta tới cấp ngươi chắn. Sơ Cửu, như thế nào đột nhiên nói như vậy? Quái lừa tình, Dùng Lễ duỗi tay nhẹ nhàng bắn hạ nàng chán. Làm ngươi cũng đau lòng ta. Tác giả có lời muốn nói, khó được hôm nay cha tác giả không có ngắn nhỏ. Giờ lên ta kiêu ngạo tiểu đầu thấy ta trên đầu ba chữ sao? Cầu, khen, thưởng, chương 40 đệ tứ 10 viên mật đường. Thứ hai kéo cờ nghi thức sau khi kết thúc, 8 lớp học ngọ đệ tam tiết khóa lệ thường học thể dục, mau tan học đại gia cầm chính mình ba lô tập hợp điểm danh, Sơ Cửu ba lô giáo phục lại ở thời điểm này không cánh mà bay. Thần Húc trung học đối học sinh hay không giáo phục đeo ngực tạp chờ dung nhan dáng vẻ thượng có nhất định quy định, nếu không đạt tiêu chuẩn, sẽ ảnh hưởng đến học sinh cuối kỳ tổng hợp tố chất đánh giá. Sơ Cửu giáo phục không có, một bên Đồng Linh chỉ cảm thấy chính mình đầu đều mau lớn, như thế nào gần nhất không thể hiểu được sự tình một cọc hai cọc tất cả đều tìm tới Sơ Cửu. Các bạn học chuẩn bị đi phòng vệ sinh đổi giáo phục, đoàn người đi ở trên đường, Đồng Linh ở Sơ Cửu mấy người bọn họ ánh mắt ý bảo hạ, nàng bực bội hô to một tiếng. Hành, các ngươi đều vì nàng không đổi giáo phục ta đi đổi. Là nàng ném giáo phục lại không phải chúng ta ném giáo phục, chúng ta vì cái gì muốn bồi nàng cùng nhau tìm tội chịu. Đối, muốn chính là loại này rõ ràng lại không phải ta sai ta lại muốn đi theo cùng nhau bị phạt phẫn nộ cảm. Tống tùy ý nghe vậy lập tức lãnh hạ mặt, chúng ta cùng tiểu liên kiều là bằng hữu hẳn là có nạn cùng chịu a. Đồng Linh hít sâu, học phim truyền hình ác độc nữ xứng tiếp tục dẫn theo âm lượng. Chó má có nạn cùng chịu, ai cùng nàng là bằng hữu. Đồng Linh, ngươi làm sao vậy? Sơ Cửu giống như bị Đồng Linh nói cây ế yêu tạ ép sợ tới rồi, nàng cả khuôn mặt thượng đều tràn ngập không thể tin tưởng, thâm tình mà lại không làm ra vẻ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta thượng chu không phải còn hảo hảo sao, Nếu phải dùng một câu tới hình dung lúc này Sơ Cửu tâm tình nói, đó chính là nàng hiện tại cảm thấy chính mình cả người phảng phất đặt mình trong hầm băng, rõ ràng ở hôm nay phía trước các nàng còn giống hảo tỉ muội giống nhau cùng nhau đi học cùng nhau tay khoác tay đi phòng vệ sinh, làm cái gì đều ở bên nhau, ở chung thời điểm thực vui vẻ rất vui sướng, mỗi ngày liền kém giống liên thể anh nhi giống nhau cùng chung chăn gối ngủ. Chính là cũng không biết từ khi nào bắt đầu đoạn cảm tình này thay đổi chất. Ta có phải hay không nơi nào chọc ngươi không cao hứng? Ngươi cùng ta nói, ta sẽ sửa. Sơ Cửu muốn đi lên kéo Đồng Linh tay, lại bị Đồng Linh chụp bay. Ta, Đồng Linh dư quang thoáng nhìn đại gia lực chú ý đều đặt ở bọn họ trên người, lập tức liền tâm một hoành, gân cổ lên nói. Ngươi đều cùng Dung Lễ cặp với nhau, chúng ta còn có thể như thế nào hảo? Ngươi không biết ta vẫn luôn đều thích Dung Lễ sao? Nói xong Đồng Linh không đợi Sơ Cửu phản ứng, ở đại gia ồ lên trong tiếng giận dữ rời đi, để lại cho mọi người một cái vô hạn mơ màng bóng dáng. Sơ Cửu kinh ngạc cùng Dung Lễ hai mặt nhìn nhau, nàng vẫn luôn đều thích ngươi, ngươi biết không? Dung Lễ lúc này lại cực lực cố nén cười, duỗi tay ôm quá Sơ Cửu bả vai cùng nàng sóng vai đi phía trước đi. Ta trong mắt đều là ngươi, nào còn thấy được người khác? Hai người phía sau Tống Tùy Ý đám người nghe thấy bọn họ không lớn không nhỏ đối thoại sau sôi nổi nhịn không được tiểu biên độ run run thân mình. Hiện tại cầu lương không cần tiền a, trải qua mấy người bọn họ như vậy vừa ra đại náo sau, trong ban đồng học đều biết Đồng Linh cùng Sơ Cửu bọn họ một vòng người nháo bẻ Tống Tùy Ý vì Sơ Cửu cũng cùng Đồng Linh tỉ muội tình từ đây cũng nhất đao lưỡng đoạn, ngày đó khởi Đồng Linh liền cùng Sơ Cửu thế bất lưỡng lập nơi trốn cùng Sơ Cửu đối nghịch. Mà Sơ Cửu ngay từ đầu hai ngày là nhường Đồng Linh, nể hà Đồng Linh càng ngày càng được một thước lại muốn tiến một thước, Sơ Cửu liền cũng không đành lòng, yếu đuối lâm phẩm như đều có tiểu vũ trụ bùng nổ một ngày. Huống chi là Sơ Cửu, cho nên Sơ Cửu thường thường liền sẽ lôi kéo Dung Lễ ở Đồng Linh trước mặt thân thiết kích thích Đồng Linh, cố tình Dung Lễ còn toàn bộ hành trình phối hợp Sơ Cửu làm bậy. Thời gian ở bất chi bất giác chung lại đi qua một vòng, trong lúc Sơ Cửu trên bàn bị người dùng màu đỏ bút marker vẽ dọa người đồ án cùng quỷ vẽ bùa, sách giáo khoa còn bị gắp phong đóng dấu nữ quỷ hình ảnh cùng đe dọa tin, Sơ Cửu tự nhiên mà vậy liền đem những việc này người khởi xướng tưởng thành Đồng Linh, bị chất vấn Đồng Linh một chút đều không cam lòng yếu thế thoải mái hào phóng thừa nhận. Trong khoảng thời gian này các bạn học đều cảm giác chính mình đang xem cái gì khuê mật vì nam nhân mà trở mặt thành thù lẫn nhau xé đại hình tiết mục sôi nổi ở một bên ăn dưa ăn liền cùng nhai huyễn mại kẹo cao su giống nhau đình đều dừng không được tới. Hôm nay, Đồng Linh bị Sơ Cửu cùng Dung Lễ kích thích một người đi phòng vệ sinh giận dỗi, trong miệng toái toái niệm chứ. Các ngươi đều không chết tử tế được, đều mau si ngốc ở nàng rửa tay khi, đi theo nàng phía sau cùng nhau ra tới nữ đồng học vỗ vỗ nàng bả vai. Nữ đồng học tên gọi Lý Mạn Mạn, ngày thường ở trong ban liền một bộ. Ta thực thanh thuần thực suy yếu các ngươi đều không thể khi dễ ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Liên Hoa nhân thiết thoạt nhìn giống như cùng ai đều có thể chơi đến một khối đi bộ dáng, thường xuyên cùng một ít học thì học trường có liên quan, đem chính mình đương cộng hành tự cho là nhân duyên bạo hảo, kỳ thật các bạn học mặt ngoài cùng nàng quan hệ hòa hòa khí khí, sau lưng đối nàng khẩu bình kỳ thật là kém muốn chết. Cách chương.